Chương 17, gia nhập. Nhìn xem vệ giả cùng công hiệu là hai người chiến đấu lâm vào giằng co, mà cả rồ tức thời ho khan âm thanh, đem ánh mắt của mọi người đi tới trên người hắn. Tốt tốt, tất cả mọi người là người một nhà, không cần thiết đem quan hệ khiến cho như thế cương. Cũng là mạ cả rồ lúc này câu nói này mặc dù thành công phá vỡ hai người giằng co không khí, nhưng là đồng thời cu nở dê hấp dẫn đến hai người căm thù ánh mắt. Im miệng a lão gia tử, ta sự tình không cần ngươi con sâu rượu này để ý tới. Hệ dạ cùng có nghĩa là gần như đồng thời xoay đầu lại, gầm thét đến, hiển nhiên đem mạ cả rồ trở thành phát tiết đối tượng. Nhìn xem tiếp tục lâm vào giằng co hai người, còn có một bên đã hóa đá mạ cả rồ, Đường Vũ đã có khả năng cảm nhận được mạ cả rồ bình thường tại công hội bên trong đến tuột cùng là địa vị gì. Mạ cả rồ, ngươi tiết tháo đã rơi sạch thế ra, dừng tay đi, như thế chỉ có thể lâm vào rằng có dù sao đối thủ của ngươi cũng không yếu mà lại nơi này QNZ không thích hợp chiến đấu. Đường Vũ hợp thời cho hai cái một cái hạ bậc thang, dù sao tiếp tục đánh xuống không có bất kỳ cái gì kết quả. Có nghĩa là thu nạp ma pháp, thu nạp ma vương chi hồn có được năng lực phi hành, đối mặt không biết phi hành ấy ra, bản thân liền đã đứng ở thế bất bại, lại thêm ma vương chi hồn có tốc độ, trừ phi hệ giả vận dụng di nệ gẳng năng lực, thế nhưng hệ giả cũng không có sử dụng dự định. Mà hệ giả có được kỵ sĩ chi khải, cái kia lực phòng ngự mặc dù không tính kinh khủng đến nghịch thiên tình trạng, nhưng phải cũng không phải hiện tại có nghĩa là có khả năng đánh vỡ. Không thấy vừa mới hệ giả chịu có nghĩa là một thoáng còn mặt không đỏ tim không đập sao, lại thêm cái kia kinh khủng sức khôi phục, hệ giả gần như cách mấy giây liền có thể thả một cái kỵ sĩ chạm, mặc dù đánh không trúng có nghĩa là, thế nhưng hệ giả đồng dạng đứng ở thế bất bại. Lại thêm nơi này là trong công hội, địa phương chật hẹp bản thân liền hạn chế thực lực của hai người, tiếp tục đánh xuống căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ làm cho công hội gia tăng tổn thất. Đương nhiên, những tổn thất này đều là ghi vào mạ cả rổ trên người coi như số người gặp may. Bần nhũ muội thấy người dám hộ mở miệng, nàng liền nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục đánh xuống trừ phi vận dụng gì nệ gẳng, nếu không căn bản là không có song không có. Cũng là hệ giả ngươi có thế bỏ đi đằng sau danh xương kia sao, không thấy Thái Bình công chúa đã báo nổi sao, ngươi cái này ván giặt đồ ngươi có tư cách nói ta sao. Cổ nhữ lạ liền liền nổi giận, mặc dù nói hệ giả chính là so với nàng lớn hơn một chút như vậy điểm điểm, thế nhưng điểm này nàng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Ha muốn tới so tài một chút xem sao, hệ giả không cam lòng yếu thế đỉnh trở về, cũng là nói lời hơi có chút so liền so, ai sợ ai a. Cổ nhữ lạ mặt liền liền từ đỏ biến thành trắng, từ trắng biến tím, cuối cùng sửng sốt theo trong miệng biệt xuất một câu, bất quá ta hôm nay không thoải mái, lần sau đi vậy liền một lời đã định. Hệ giả mặt ngoài một bộ chúng ta là bạn tốt dáng vẻ, trong lòng muốn nhiều xấu bụng có bao nhiêu xấu bụng. Ước định em gái ngươi a, ước định ta đồng ý sao. Cổ nghĩ là vừa muốn phản bác, thế nhưng hệ giả lại nhẹ nhàng tới một câu, ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi chấp nhận. Nói xong, hệ giả vứt đều không vứt cổ nghĩ là một thoáng, một cái tiêu sái quay người rời đi. Có nghĩa là đã hóa đá, nàng có thể nói cái gì, nàng còn có thể nói cái gì. Có nghĩa là lần thứ nhất gặp trong đời kinh địch, thân là nữ tính giác quan thứ 6 nói cho nàng, người này rất nguy hiểm, tuyệt đối phải trừ chi cho thống khoái. Sư phụ ta biểu hiện được thế nào? Hệ giả vừa mới tại ngoài miệng hoàn ngược có nghĩa là một trầu, lập tức đi vào Đường Vũ trước mặt, một bộ bé ngoan trở lấy khen ngợi bộ dáng. Có thế thế nào? Đường Vũ biết hệ giả hỏi là nàng và có nghĩa là chiến đấu. Thế nhưng Đường Vũ thật chính là muốn đánh giá chính là hệ giả đối có nghĩa là tinh thần công kích, không thể không nói, hệ giả đã theo ngốc bẩm sinh hoàn toàn chuyển biến làm ác miệng xấu bụng thuộc tính, liền cái này chiến đấu lực, tuyệt đối lô cốt. Kỳ thật này đều muốn quái Đường Vũ, nếu như không phải hắn tại bình thường nhàn rỗi nhàm chán cho hệ giả xem một chút tờ thứ không nên thấy, hệ giả xấu bụng thuộc tính cũng sẽ không tiến hóa đến nhanh như vậy. Theo hệ giả trải qua nói cho chúng ta biết, theo ngốc bẩm sinh chuyển biến làm ác miệng xấu bụng chỉ cần một tháng rất tốt rất mạnh mẽ. Đường Vũ có thể nói cái gì, hệ giả trận này không có sử dụng gì nệ gẳng, mặc dù vận dụng theo Đường Vũ ở đây cờ âm ở tới kỵ sĩ chi khải, thế nhưng đó là hệ giả ma pháp. Kỵ sĩ chi khải tòng ma phương pháp trên bản chất tới nói kỳ thật theo cộng hiệu là ma vương chi hồn là một cái tính chất, cũng không thể, nhưng hệ giả không dùng vũ khí trang bị có nghĩa là không cần thu nạp hai người chơi cận thân vật lộn đi. Hệ giả biểu hiện hôm nay không thể nói hoàn mỹ, hệ giả thiếu hụt là kinh nghiệm, dùng Đường Vũ thị giác đến xem, hệ giả vừa mới kỳ thật có rất nhiều cơ hội có khả năng chiến thắng, thế nhưng hệ giả cũng không nhìn thấy, bất luận là kinh nghiệm vẫn là hiểu biết hệ giả cũng không Sánh nổi có nghĩa là, hệ giả có kỵ sĩ chi khải bộ giáp này hoàn toàn chính xác rất mạnh mẽ, ít nhất đối với có nghĩa là tới nói là, dù cho đứng tại để cho nàng đánh đều không đánh tan được, thế nhưng có nghĩa là không thể so hệ giả, đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm chiến đấu của nàng cũng không phải hệ giả có thể so sánh, kỵ sĩ chi khải hoàn toàn chính xác mạnh mẽ, thế nhưng này cũng phải nhìn người sử dụng phế vật, vậy coi như là có một chiếc cao tới QNZ không tốt. Dù sao muốn mở cao tới không có đi qua. Chuyên nghiệp hệ thống huấn luyện là không thể nào lái nổi tới. Hệ giả bây giờ tuổi tác còn nhỏ, không có phát dục hoàn toàn thân thể hạn chế tốc của nàng vùng, đồng thời áo giáp tại nhất định tầng độ lên QNZ hạn chế lại hệ giả tốc độ cùng di động. Mặc dù nói hệ giả cách mỗi mấy giây liền có thể phát một chiêu đại chiêu, thế nhưng đánh không trúng QNZ không có ý nghĩa, phải biết có nghĩa là ma vương chi hồn cũng không phải bài trí. Chỉ là tốc độ liền có thể vứt hệ giả mấy con phố. Cho nên nói lần này chiến đấu chỉ có thể coi là ngang tay, bị sân bãi hạn chế cỏ mịu là không có khả năng yếu như vậy. Đường Vũ có thể không tin cỏ mịu là không có công kích từ xa ma pháp, mà hệ giả cũng có được gần như không hạn chế kỵ sĩ chạm, lại thêm ẩn dấu gì nệ gặng, nghiêm chỉnh mà nói hệ giả chỉ là đa chia hệ mở thượng phong. Rất tốt hoa đá mà cả rổ đã từ trong đả kích khôi phục lại. Dù sao đối với hắn mà nói này đã coi như là bình thường như ăn cơm, hoặc nhiều hoặc ít QNZ có một chút sức miễn dịch. Hệ giả ngươi có muốn hay không gia nhập chúng ta gì tái mà cả rổ vừa lên tới liền hướng về phía hệ giả phát ra mời, nói thẳng hào nghiêm túc. Cái này hệ giả có chút lưỡng lự, kỳ thật nàng đối với gì tái vẫn rất có hảo cảm, chỉ bất quá mình đã nhận sư phụ, không có Đường Vũ cái này làm sư phụ đồng ý, cái kia nàng liền không khả năng gia nhập. Có khả năng nha Đường Vũ đương nhiên sẽ không cự tuyệt, dù sao hệ giả gia nhập gì tái đây là không thể sửa đổi sự thật, mà lại cũng không có so gì tài càng nơi thích hợp. Rất tốt mà cả rổ thấy Đường Vũ cùng hệ giả đều đồng ý, cho dù đối với hai người lai lịch cũng không rõ ràng, thế nhưng hắn tin tưởng mình sẽ không nhìn lầm người. Như vậy hôm nay mở yến hội AAA 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.